Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thứ 34 tiết không đâu không có mật báo giả. Trong phòng bệnh, nói tính chính nồng người Thẩm gia bị vừa những thứ ấy nhân cho khôi hài quấy dày được hứng thú. Hoàn toàn không có, kỳ thực, vừa nhà kinh nhân thật đáng thương, không có tiền giao dược phí sẽ bị bán của cải lấy tiền mặt bất động sản. Lưu lạc đầu đường, lão nhân đứa nhỏ, ai Thẩm phụ có chút không đành lòng, do dự một hồi nói ra lạp, đúng vậy, nhà kê nhân xem ra cuộc sống man khổ, có thể giúp một chút đã giúp một chút đi, phi phi, người trong thẻ còn có bao nhiêu tiền, cho bọn hắn một ít đi, Thẩm mẫu cũng là lạn người tốt. Đồng tình những thứ ấy nhân, ba, mẹ, không thể cho bọn hắn tiền. Không thân chẳng quen, người giúp bọn hắn giao tiền thuốc men, người khác thế nào nhìn, nhiều như vậy bệnh nhân, nhà ai cũng không dư giả, cho hắn ra, biệt người nhà đâu, Thẩm phi phi kiên quyết cự tuyệt, nhà kia nhân là đáng thương, thế nhưng đến y viện đến khám bệnh nhân nhà ai không bị y viện bác mấy tầng ra. Vừa bọn họ đến náo, đại gia thế nhưng đô nhìn đâu. Giúp nhà bọn họ, người khác gia hội không đến xin giúp đỡ. Nhiều như vậy khó khăn hộ bang được hoàn sao. Đến thời gian, Thẩm gia liền thực sự trở thành đường tăng thịt, ăn ngon còn nộn, có khó khăn hay không đô hội đến cắn một ngụm. Thẩm phi phi có bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa. Huống hồ, vấn đề căn nguyên không ở Thẩm phi phi nhiều tiền thượng. Nó ở thành phố D chính phủ đối chữa bệnh tài nguyên quản lý thượng. Này phi thường thời kỳ, ổn định dân tâm là rất quan trọng, nhưng là bọn hắn lại không thấy được, như trước trắng trợn cướp đoạt, hồ ăn hải tác, chỉ trông coi chính mình hầu bao trống trống, cũng không để ý dân chúng chết sống, liên đến nho nhỏ y viện nhìn cái bệnh cũng muốn quát được dân chúng đi nửa cái mạng. Sớm muộn có một ngày, loại này mâu thuẫn tụ tập trung bộc phát ra. Bức được thành phố D chính phủ không thể coi thường dân sinh. Bất quá, Thẩm phi phi không chịu cho nhà kia nhân tiền cũng là có nho nhỏ tư lợi. Tiền, nàng hiểu được là, trong không gian một đống lớn, còn có những thứ ấy đếm không hết hoàng kim báu vật. Vô giá, thế nhưng, nàng chính là nhìn có chút nhân không vừa mắt, không nói cái kia điên phụ nhân muốn nhiều ghét có bao nhiêu ghét. Ba lần bảy lượt quấy dây Thẩm phụ dưỡng bệnh, chính là nàng cái loại đó tới cửa đòi tiền thái độ hòa đầy đầy công công bất hiếu hành vi để Thẩm phi phi phiền chán phỉ nhổ không ngớt, phát điên cũng phải nhìn đúng giờ gian hòa nhân vật, chạy đến phi phi nữ vương trước mặt đến dương oai, muốn chết đâu, còn cho nàng tiền, trang điểm, còn có kia thầy thuốc, đều nói thiên chức của thầy thuốc là trị bệnh cứu người, cứu sống. Chỉ là kia thầy thuốc lại là bác sĩ trung khác loại dị chủng. Nhìn thấy tiền so với nhìn thấy hắn mẹ ruột còn thân. Còn ngấy oai, kia lòng tham không đáy sức lực, y đức tiết tháo gì gì đó sớm phao đến sau đầu đi. Lần này bệnh nhân tới cửa thảo muốn tiền thuốc men hành vi chính là hắn trong bóng tối đạo diễn. Nếu như đưa tiền, hắn không phải thực hiện được. Đãi cho phép bọn họ Thẩm ra lương thiện nhưng lừa mạch môn. Bước tiếp theo hắn không biết còn tính toán ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Cho nên, phải đúng lúc chặt đứt hắn móng vuốt. Có nữa, cũng là mấu chốt nhất, Thẩm phi phi hiện tại thân phận đã không phải là nhân loại. Hiện tại mặc dù thân ở xã hội loài người, thế nhưng nàng đã bất đem mình xem như là nhân loại một thành viên. Nhân loại sinh tử, nàng đã sớm thấy rất đạm, không thế nào quan tâm ni trừ phụ mẫu của chính mình thân nhân. Còn có cái kia yêu lang tiêu giật, nàng ai cũng không có ý định quan tâm ni lòng của nàng dần dần càng phát ra lạnh cứng lạnh lẽo. Không thuộc về nhân loại, cha, mẹ, ta khuyên các người cũng không cần quản này đó nhàn sự. Nhiều người như vậy bị khổ, chúng ta quản không được. Chúng ta chỉ trông coi chính mình quá được hảo là được rồi. Nếu không còn có thể chiêu nhân chú ý, nhạ được quân cảnh đến kiểm tra. Đến thời gian, Thẩm phi phi trong nhà phía sau câu nói kia ngữ khí. Ý của nàng Thẩm phụ Thẩm mẫu hiểu, câu kia chiêu nhân chú ý, quân cảnh kiểm tra thế nhưng nơi trốn đả kích ở lòng của bọn họ khảm thượng. Đúng vậy, lúc này, bọn họ bảo bối nữ nhân Thẩm Phi Phi không dễ dàng gì mới thoát hiểm về. Nếu như khiến cho hữu tâm nhân chú ý, bị đãi đi, bọn họ lão hai cái nhưng thế nào sống sót a? Hảo hảo hảo, chúng ta không muốn lại nhắc tới biệt chuyện của người ta tình. Chỉ quản chuyện của mình thì tốt rồi, Thẩm phụ Thẩm mẫu nghĩ thông suốt. Người một nhà lại nhạc nhạc ha ha cười rộ lên. Bác sĩ phòng làm việc, kia thầy thuốc vẻ mặt kinh sợ chưa lui bộ dáng ngồi ở vị trí của mình. Đối cái gương, nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ của mình xanh tím vô vết. Đau, hu, đau chết, vừa đụng liền đau a. Nữ nhân này hạ thủ thật đúng là ngoan a. Nhìn không ra, tiểu khuôn tiểu dạng nhu nhược cô gái. Sẽ có lớn như vậy khí lực. Hắn thế nhưng có một 150-160 cân nặng đại nam nhân a. Ở trong tay nàng lại như là cái gà con tể như nhau. Bị nàng bắt tay lý vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Người thường chỗ đó có lớn như vậy khí lực. Này không phù hợp lẽ thường a. Chẳng lẽ, nàng là trong truyền thuyết tiến hóa nhân? Tiến hóa nhân, tiến hóa nhân, trời ạ, ta nhặt được bảo, nghĩ tới đây, bác sĩ sắc mặt theo kinh sợ lập tức biến thành kinh ngạc vui mừng. Tiến hóa nhân a, quân đội chính phủ đã sớm phát ra đến thông cáo, nếu như ở dân gian phát hiện tiến hóa nhân, bất kể là cái gì phương hướng tiến hóa nhân, đều phải lập tức báo cáo cho bọn hắn. Mật báo giả có tưởng, giải thưởng lớn, này Thẩm gia có tiền thân thích muốn thực sự là tiến hóa nhân lời. Chậc chậc, kia quân đội khen thưởng cho hắn này báo cáo nhân, thế nào cũng sẽ có mấy trăm vạn đi. Đến thời gian, không thể so hắn suốt ngày đầu tắt mặt tối tính toán này đó có vẻ bệnh cùng quỷ cường gấp một vạn. Lần a, bác sĩ mắt càng phát ra sáng lên, nhìn trên mặt bàn kia sao sao phương thông cáo. Nước bọt đô giọt ra, trước mắt thông cáo lập tức biến ảo thành một mấy trăm vạn lớn chi phiếu. Mặt trên đè nặng màu sắc rực rỡ tiền mặt đã chất đầy hắn mặt bàn. Ngài, bác sĩ hướng phía kia đối chói mắt xinh đẹp tiền mặt mãnh một phát. Nhưng không nghĩ phát cái không, đầu đông một tiếng đánh vỡ ảo ảnh, đụng phải trên mặt bàn, đụng được đầu hắn một trận choáng váng, ui ra, đau. Thầy thuốc kia bị này mãnh liệt đụng thoáng cái đụng tỉnh táo. Che đụng thanh chán rên gì. Đau đầu, cổ cũng đau, chỗ nào đô không thoải mái. Cổ đau, bác sĩ trên mặt biến đổi. Đột nhiên nghĩ đến Thẩm Phi Phi khắp cổ hắn thời gian nghiêm khắc ngữ khí hòa hung ác ánh mắt. Này, này, nếu như mật báo cấp quân đội lời, nữ nhân kia có thể hay không chạy tới muốn mạng của hắn. Bác sĩ một run run, nguyên bản cầm lên mật báo điện thoại lại buông xuống, trong lòng không ngừng tính toán, có muốn hay không đi mật báo, mật báo a, mật báo đi, có tiền thưởng, thế nhưng sợ cái kia hung nữ nhân trả thù, bất mật báo đi, kia mấy trăm vạn màu sắc rực rỡ trong lòng hảo liền nếu không có. Thật sự là không nỡ a, phản nhiều lần phục, bác sĩ do dự nửa ngày. Cái kia Thẩm gia thân thích coi như là tiến hóa nhân. Chẳng lẽ còn so với được thượng quân đội súng máy đại pháo? Công nghệ cao vũ khí lợi hại. Còn sợ nàng thoát khỏi quân đội chính phủ thiên la địa võng sao? Lại nói, tiến hóa nhân tiến quân phương bộ môn. Kia là chuyện tốt a. Thẩm gia thân thích hẳn là cảm ơn hắn mới đúng a. Như thế nào hội hồi tới trả thù hắn đâu? Cứ làm như thế đi. Thầy thuốc kia lấy hắn bộ kia chính mình ngụy biện thuyết phục chính mình. Tự cho là thông minh rất, không chút do dự, hắn cầm lên điện thoại liền chiều quân đội mật báo điện thoại bát đánh sang. Đô đô đô, điện thoại tiếp thông, trên lầu nhã gian phòng bệnh, Thẩm Phi Phi người một nhà đang vui vẻ đàm tiếu. Một chút cũng không biết dưới lầu cực phẩm bác sĩ lại kiền kiện để cho bọn họ thế nào cũng ý không. Ngờ được sự tình. Hết chương.